bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1624, chương 1624, đánh vỡ quy tắc chi cấm kỵ. 24 phẩm thọ nguyên chi hoa. Theo vô tận linh khí rót ngược vào, Sở Cuồng Nhân trên đỉnh đầu cái kia đóa thọ nguyên chi hoa dần dần hóa thành thực chất. Hoa nở 12 múi, nhưng cái này cũng không có kết thúc. Cái kia kim sắc tường vân bên trong gần như là vô cùng vô tận linh khí còn đang không ngừng tràn vào thọ nguyên chi hoa. Hoa nở 12 múi về sau, thứ 13 mảnh tùy theo hình thành, mà theo thứ 13 cánh hoa ngưng tụ, một cỗ vô hình kỳ lạ đạo vận từ đó khuếch tán mà ra. Toàn bộ tiên giới đại năng đều có cảm ứng. Từng đạo tiên thức phun trào. Đi tới Bách Gia Thư Viện chỗ. Cho dù là đại năng, có thể khi bọn hắn tiên thức đến Bách Gia Thư Viện, nhìn đến cái kia vô tận linh khí ngưng tụ mà thành phạm vi bao phủ gần như 1 triệu dặm kim sắc tường vân lúc, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Theo bản năng, bọn họ nghĩ tới rồi một người. Sở Cuồng Nhân, chỉ có cái kia dị số mới có thể làm ra loại này kinh thiên động địa đại động tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Cuồng Nhân lại làm đã xảy ra chuyện gì? Các đại năng đối với Sở Cuồng Nhân đã có chút chết lặng. Trừ phi đối phương lập tức đột phá đến hợp đạo, nếu không liền xem như lại làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, cũng rung động không được bọn hắn. Để cho ta tới nhìn xem, gia hỏa này lại làm xảy ra chuyện gì? Một cái đại năng âm thầm nghĩ tới. Mà khi hắn nhìn đến Sở Cuồng Nhân trên đỉnh đầu cái kia đóa thọ nguyên chi hoa lúc, nhất thời sửng sốt một chút. Đây là, ta đếm xem, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được có chút cả lăm. 1, 2, 3, 13, 14, 15, còn đang ngưng tụ, ta không nhìn lầm đi. Gia hỏa này, thế mà phá vỡ 12 phẩm quy tắc, tuổi thọ của hắn chi hoa. Thế nào lại là cái dạng này? Tình huống như thế nào? Ta đây là không có tỉnh ngủ sao? Các đại năng sắc mặt đại biến. Có thậm chí đã đản sinh ra chính mình có phải hay không đang nằm mơ hoang đường ý nghĩ. Trước mắt một màn đối bọn hắn rung động. Tuyệt không thua kém Sở Cuồng Nhân đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Đại La Tam Hoa cảnh giới. Đây là Đại La cảnh giới thứ nhất. Muốn ngưng tụ ra 3 đóa hoa. Phân biệt đại biểu tiên nguyên, thọ nguyên, linh hồn, mà mỗi một đóa hoa cực hạn chính là 12 phẩm. Làm 3 đóa hoa đều đạt tới 12 phẩm về sau, liền có thể nếm thử trùng kích cảnh giới tiếp theo, ngũ khí cảnh. Bất quá, vô số năm qua, từng có người ý nghĩ hão huyền, muốn ngưng tụ ra siêu việt 12 phẩm tam hoa. Nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện, đây là bị đại đạo định chết quy tắc. Gần như không có khả năng đột phá. Đại La Tam Hoa, hoa một cái nhiều nhất 12 phẩm quy tắc, dần dần xâm nhập nhân tâm, cũng bị cho rằng không thể đánh vỡ chi quy tắc thép. Chỉ là, đại đạo 50, thiên diễn 49, mọi thứ đều là một đường sinh cơ. Từ xưa đến nay, có không ít người đều không tin tà. Muốn đánh vỡ cái này đại đạo lưu lại quy tắc, lớn nhất mấu chốt nhất là, thế mà thật sự có người thành công. 12 phẩm, cũng không phải là không thể nào đánh vỡ. 12 phẩm, cũng không phải là cực hạn. Đến tận đây, phàm là có thể đánh phá 12 phẩm quy tắc người, đều có một cái thống nhất xưng hô. Cấm kỵ, đánh vỡ đại đạo quy tắc, là vì cấm kỵ. Sở Cuồng Nhân, là một cái cấm kỵ. Hắn không phải cái gì cái thế yêu nghiệt. Hắn là cấm kỵ. Chúng ta đã sớm cái kia nghĩ tới, có thể có loại kia quỷ dị ly kỳ mệnh cách, còn nắm giữ hỗn độn trí bảo. Dạng này người, không phải cấm kỵ, lại là cái gì, nhưng liền xem như cấm kỵ, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Theo ta được biết, trong lịch sử cái kia đánh vỡ 12 phẩm quy tắc cấm kỵ, lớn nhất cũng liền ngưng tụ ra 17 phẩm tam hoa a. Có thể các ngươi nhìn ra hỏa này thọ nguyên chi hoa 18 cánh hoa, mà lại, còn đang không ngừng gia tăng lấy. Đừng quên, hắn nắm giữ hỗn độn thanh liên. Đó là ngay cả đại đạo đều kiêng kỵ đồ vật. Nói cách khác, hắn là liền đại đạo đều kiêng kỵ cấm kỵ. Rất nhiều đại năng tiên thức giao hội, nhìn lấy chính đang ngưng tụ thọ nguyên chi hoa Sở Cuồng Nhân. Trong mắt ẩn ẩn mang theo chờ mong, Sở Cuồng Nhân bây giờ đang ở làm sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, là tại đánh phá quy tắc, đánh vỡ ghi chép, sáng tạo kỳ tích, mà lại, cái này rất có thể là tự hỗn độn khai mở đến nay. Lớn nhất kỳ tích một trong, bọn họ, tại chứng kiến lịch sử A, 18 mảnh, 19 mảnh, 20 mảnh, 21 mảnh, thọ nguyên chi hoa cánh hoa, đang không ngừng gia tăng, cuối cùng như ngừng lại 24 mảnh, thọ nguyên chi hoa, 24 phẩm, mà tại 24 phẩm thọ nguyên chi hoa ngưng tụ mà thành nháy mắt. Thiên địa chấn động, sấm sét vang dội, rất nhiều đại có thể cảm giác được. Cái kia đại đạo, tại oanh minh, giống như tại tuyên cáo, một cái đánh vỡ đại đạo quy tắc cấm kỵ sinh ra. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý, hắn đánh vỡ quy tắc còn thiếu sao. Tùy thân thế giới, tiểu vũ trụ chi lực, tự cường vô địch chi đạo, hỗn độn thanh liên, cái này thứ nào, không là vượt qua đại đạo trưởng khống. Hắn, vốn là trong thiên địa này lớn nhất, nhất không thể phỏng đoán dị số. Đây chính là ta thọ nguyên chi hoa sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt 24 phẩm thọ nguyên chi hoa. Khóe miệng hơi vểnh, hắn cảm giác, mình coi như là không tu hành. Bằng vào đóa này thọ nguyên chi hoa, cũng có thể sống đến vũ trụ tịch diệt một khắc này. Bằng vào bất tử chi thân ngưng tụ ra thọ nguyên chi hoa. Quả nhiên không tầm thường. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn cảm giác được, đóa này thọ nguyên chi hoa ngoại trừ bao hàm 24 phẩm bên ngoài, còn có một cỗ vô cùng cường đại bất tử đặc tính. Nói cách khác, đóa hoa này sẽ không điêu linh, sẽ không bị suy yếu, không giống còn lại một số đại la một dạng, động một chút lại bị đại đạo, hoặc bị còn lại kẻ thù loại hình lột trên đỉnh tam hoa. Ngừng tụ ra thọ nguyên chi hoa, tu vi của ta cũng có nhất định tăng trưởng. Sở Cuồng Nhân cảm giác thể nội dư thừa lực lượng, âm thầm nghĩ tới, thọ nguyên chi hoa chợt nhìn lại đối với chiến lực không có trợ giúp gì. Mà trên thực tế, cũng xác thực không có cái gì quá lớn trợ giúp, nhưng tam hoa hỗ trợ lẫn nhau. Thọ nguyên chi hoa ngưng tụ ra, hơn nữa còn một hơi ngưng tụ tới 24 phẩm. Đối với còn lại hai đóa hoa tu hành có rất lớn xúc tiến tác dụng. Tiên nguyên chi hoa, linh hồn chi hoa, có phải hay không cũng có thể tăng lên tới 24 phẩm đâu. Ân, xem ra có cần phải muốn thử một chút. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn kiến thức uyên bác, trong ấn tượng, gặp qua một số ghi chép liên quan tới 12 phẩm quy tắc. Cùng đánh vỡ quy tắc ghi chép, tỉ như, tại ghi chép bên trong có một vị cấm kỵ, liền từng ngưng tụ ra 16 phẩm tiên nguyên chi hoa. Mà người kia, cùng Sở Cuồng Nhân một dạng, đều có kim ngọc giao trì tiên thể. Cái này chí tôn tiên thể, rất có thể đối với ngưng tụ 12 phẩm phía trên tiên nguyên chi hoa có xúc tiến tác dụng. 24 phẩm thọ nguyên chi hoa, người gặp qua sao? Không có, thủ tịch đến tột cùng làm sao làm được? Sở Cuồng Nhân thành công ngưng tụ 24 phẩm thọ nguyên chi hoa, bị vô số học sinh đều thấy được, cực kỳ chấn động, liền tiên giới đại năng cũng vì đó kinh thán, huống chi là bọn họ, mà Sở Cuồng Nhân cũng không có ra mặt đi giải thích cái gì. Chỉ là cùng Lữ Tử Hàn huyên vài câu, đối phương đối với hắn càng phát ra hài lòng. Cuồng Nhân, thư viện có ngươi như thế một vị xuất sắc học sinh, thật sự là thư viện may mắn a. Cái này về sau, thư viện phải nhờ vào ngươi chống. Lữ Tử vỗ vỗ Sở Cuồng Nhân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra. Sở Cuồng Nhân hoài nghi, mình bây giờ muốn là mở miệng muốn cái viện trưởng vị trí ngồi một chút, đối phương có phải hay không sẽ không nói hai lời liền đáp ứng. Đương nhiên, hắn cũng không có quản lý thư viện ý nghĩ. Hắn hiện tại dưới tay thế lực một đống lớn, bận bịu đều bận không qua nổi. Thương Khung Đế Quốc, Tử Vi Tinh, Thần Ma Nhất Mạch, còn có Âm Phủ, U Minh Huyết Hải, hoặc, cái này không đếm không biết.